Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, sư phụ. Đầu tiên, Lý Văn Cường đã bảo đảm chính mình sẽ không lại bị ăn. Một chút xíu khả năng cũng không có, bởi vì sự thật đều đã chứng minh Lang gia căn bản cũng không dám ăn chính mình. Mà bây giờ, lại không dám. Hắn nghĩ thành thần, không có gì sánh kịp khát vọng có thể thành thần. Chỉ cần có thể để hắn thành thần, cái kia đi đường khác cũng là được thông nha. Hai người ngồi trên mặt đất, một bầu rượu, một bát củ lạc. Cát Lý Văn Cường lột ra một cái lạc, hai tay khép lại, đem hai viên lạc đặt ở trong tay trà sát. Hồ nhẹ ăn thổi, lạc màu đỏ vỏ ngoài bị thổi bay. Thuận tay liền đem lạc đút vào miệng bên trong. Lý Văn Cường một bên liền rượu một bên nói, bình tĩnh mà xem xét, cho mình một cái cơ hội, hoàn thành một lần linh hồn phía trên cứu rỗi. Khác ta không dám cho ngươi có chỗ cam đoan. 3 năm trước đây ta giống như ngươi, nhưng là 3 năm sau ngươi lại giống như ta. Cho mình một cái cứu rỗi cơ hội, cho Phật tổ một cái khoan thứ ngươi cơ hội, cũng cho ta một cái thành công để người dừng cương trước bờ vực, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đạp lên con đường về hướng Tây đi. Thế giới này hết thảy đều không phải vô duyên vô cớ. Nếu như ăn ta liền có thể thành thần, thật sự có dạng này đường tắt, cũng đến phiên ngươi. Lang gia ực mạnh một hớp rượu, trầm tư rất lâu thở dài đến. Đại sư, ngươi nói đúng. Lý Văn Cường giận dữ, còn hô cái gì đại sư a? Quá khách khí, về sau gọi ta một tiếng sư phụ đi. Nói hết lời, ta cũng là ngươi dừng cương trước bờ vực người dẫn đường. Lang gia do dự trong chốc lát, cắn răng một cái, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ cùng ngươi giảng, về sau không cần lại nghĩ đến đi đường tắt. Hộ tống vi phụ một đường Tây Thiên lấy kinh mới là vương đạo. Về sau ta thành Phật tổ, tốt xấu cũng phong ngươi một cái La Hán, đứng hàng tiên ban, tạo nên kim thân, dùng thần bất diệt hưởng thụ cực lạc khoái hoạt không tốt sao? Lang gia kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường, lấy trí tuệ của hắn, lúc này có chút hoài nghi Lý Văn Cường sẽ không phải là tại lừa gạt mình a. Nhưng là nghĩ lại một nghĩ, trước tạm nhìn xem đi, chờ sau này mình phát hiện manh mối gì, cảm giác hắn tại lừa gạt mình thời điểm, lại trực tiếp ăn sống hắn cũng không muộn. Chính như Lý Văn Cường nói tới, cho mình một cái cơ hội, nhiều một lựa chọn nha. Cái này nghĩ nghĩ, liền có một cái chuyên môn thành ngữ để diễn tả, giả vờ giả vịt, được. Lang gia cắn răng một cái, dậm chân một cái, làm hạ quyết định. Lý Văn Cường đứng lên, việc này không nên chậm trễ, thu người cái này thần bát, chúng ta bên trên Tây Thiên đi. Lang gia ánh mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa, rất do dự, rất xoắn suýt, cái này như thế nào có thể? Hiện đang chủ động quyền nhưng thật ra là nắm giữ tại trong tay của mình. Lý Văn Cường ở trong tay chính mình nói cái gì chính là cái đó, nhưng là nếu như thu nạp biển bình bát, cái kia vận mệnh của mình coi như nắm giữ tại Lý Văn Cường trong tay nha. Bên ngoài còn có tam chuyển hổ ca nhĩ, nếu như ra ngoài lại đụng phải, đây chẳng phải là một con đường chết, nhưng là nghĩ nghĩ, ân, chỉ có thể đánh cược một keo, nếu như bên ngoài thật sự có cường giả. Lý Văn Cường thật lật lọng, tại lừa gạt mình, cái kia chính mình lại tránh về đến không là được rồi. Được rồi sư phụ, Lý Văn Cường cười tủm tỉm gật đầu, về sau ra ngoài liền nghe vi sư, vạn vạn không thể lại làm nhiều việc ác. Minh bạch sư phụ. Nói chuyện, Lang gia thu nạp biển bình bát, thu nạp biển bình bát một nháy mắt, Lang gia đều mộng, bên ngoài. Người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người, lít nhà lít nhít đều là người, trên trời là người, trên mặt đất là người. thậm chí là dưới mặt đất còn có đào địa đạo người. Tràng diện nhất thời ở giữa trầm mặc lại, không có bất kỳ người nào nghĩ đến Lý Văn Cường cứ như vậy ra rồi. Hắn nhưng là bị cái kia cùng hung cực ác lang gia buộc đi a. Làm sao hiện tại liền ra rồi? Thánh tăng, thánh, thánh tăng, thánh tăng ra đến rồi. Lang gia, ngươi cái này lớn mật cuồng đồ, lại dám bắt cóc Kim Thiền Tử. Đáng chết, lang gia ngươi lại còn dám ra đây. Buông ra Kim Thiền Tử. Ngoặc kép, hổ ca nhĩ càng là hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Lý Văn Cường bên người. Kiếm trong tay thuận thế đâm về lang gia. Sư phụ cứu ta, hổ ca nhĩ dừng tay. Đinh một tiếng, hổ ca nhĩ ngừng lại. Mũi kiếm chạm vào lang gia hầu kết bên trên. Vào hai ly, máu chảy ồ ạt, ủng ụp một tiếng. Lang gia hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Theo nuốt nước bọt động tác này, hầu kết trên dưới nhấp nhô xuống đến. Dĩ nhiên lại chủ động bị kéo xuất một đầu tấc dài lỗ hồng. Lang gia run giọng nói, sư phụ, cứu ta, A-di-đà Phật. Lý Văn Cường chắp tay trước ngực, hổ ca nhĩ, không cần tổn thương tính mạng hắn. Hắn đã bị bần đạo thuyết phục, nguyện ý bỏ xuống đồ đao quy y ngã Phật. Hắn đã bái ta làm thầy, về sau đi theo ta bên trên Tây Thiên lấy kinh. Hổ ca nhĩ gấp, thánh tăng, loại người này giả vờ giả vịt, làm sao có thể lưu. Lang gia cũng gấp, sư phụ, ta là thật tâm quy thuận a. Lý Văn Cường thở dài, hổ ca nhĩ, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Lang gia đều điên rồi. Sư phụ, ngươi, lời còn chưa dứt, Lý Văn Cường lời nói xoay chuyển. Nhưng là, chúng ta cũng phải cho lang gia một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chẳng lẽ không phải a? Hổ ca nhĩ gấp, thánh tăng, hắn nhưng là muốn ăn ngài. A-di-đà Phật, Lý Văn Cường lại chắp tay trước ngực nói. Hổ ca nhĩ lo lắng của ngươi là có đạo lý. Mặc dù ngã Phật từ bi, nhưng là thế gian luôn luôn có Phật tổ cũng không thể cứu rỗi hiểm ác hạng người. Lang gia, sư phụ, người tại bát bên trong cũng không phải nói như vậy a. Lý Văn Cường chuyện lần nữa nhất chuyển, nhưng là, ta tin tưởng lang gia khẳng định là rất có thành ý. Thực tình đầu nhập, lang gia kích động lệ nóng doanh tròng. Thánh tăng không hổ là thánh tăng, sư phụ thật không lừa ta. Nhìn đến ta đi theo sư phụ đạp lên Tây Thiên lấy kinh con đường này là đúng. Dựa theo sư phụ nhân phẩm như vậy, đoán chừng hắn thật không có còn có lừa ta tâm. Sư phụ, lang gia nghẹt ngào, đúng, ta là có vạn phần thành ý. Tạ ơn sư phụ tin tưởng ta. Lý Văn Cường trấn an nhìn hắn liếc mắt, cười nói lên thành ý, trong tay ngươi cái kia bình bát là cái thứ tốt. Lang gia con ngươi co rụt lại. Sư phụ, Lý Văn Cường thở dài một tiếng. Thiện tai, hổ ca nhĩ không tin tưởng cùng ngươi, mà vi sư tin cùng ngươi. Ngươi vô pháp thuyết phục hổ ca nhĩ, lại có thể thuyết phục vi sư. Ngã Phật có đức hiếu sinh, nguyện ý cho thế gian sinh linh một lần cơ hội, cho dù là tải ác người, nhưng trong này lại tồn tại một cái vô giải vấn đề. Hổ ca nhĩ không tin ngươi. Ta không nghĩ huynh đệ các ngươi hai người ngày sau sinh ra khoảng cách. Dạng này, ngươi đưa ngươi cái kia bình bát giao cho vi sư đảm bảo. Hổ ca nhĩ liền tin ngươi. Ngươi liền thuyết phục hổ ca nhĩ. Này giống như, vì song toàn giải, ngươi định như thế nào? Thoại âm rơi xuống, chung quanh tiếng vỗ tay như sấm động. Ào ào ào xem náo nhiệt các giáo đồ dồn dập vỗ tay. Thánh tăng đại trí tuệ, không hổ là Kim Thiền Tử chuyển thế. Ta tin, lang gia, giao ra thành ý đi. Thánh tăng thật là đại trí tuệ người chỗ nào? Ngoặc kép, lang gia, ngoặc kép chấm hỏi. Ta, Lý Văn Cường nhìn thẳng hắn. Thế nào, lang gia, cái này, Lý Văn Cường thở dài. Nhìn đến, tâm ma của ngươi còn tại. Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế như vậy, ngươi lại là rét lạnh vi sư tâm a. Vô luận như thế nào vi sư là vô cùng tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi lại cần hướng thế nhân hiện ra thành ý của ngươi. Hổ Ca Nhĩ hai mắt nhíu lại, kiếm lại hướng phía trước bước một tấc. Lang gia lập tức nín thở, cảm thụ được cái kia lạnh lẽo sát ý, toàn thân dần dần sợ run. Hắn có thể cảm giác được Hổ Ca Nhĩ thật động sát cơ. Ta, Lý Văn Cường thở dài, mà thôi, việc nơi này liền lưu cho nơi đây người giải quyết đi. Quý béo, meo, xuất phát, đi về phía tây, meo, quýt béo mà rất nghe lời biến lớn. Sau đó để Lý Văn Cường cưỡi lên chính mình. Thùng thùng mạch đông mạch đông đông đông mạch đủ đông mạch một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. 100 kinh làm người gõ âm nhạc. Hộ tống Lý Văn Cường đi về phía tây. Lang gia đều mộng, cái này có ý tứ gì? Việc nơi này lưu cho nơi đây người giải quyết. Ý kia chính là nói, Hổ Ca Nhĩ muốn giết mình hắn mặc kệ. Nắm thảo, Lang gia nước mắt xoát một tiếng rơi xuống. Sư phụ, ta giao. Sau một khắc, Lý Văn Cường đứng ở Lang gia trước mặt, đưa tay, cần phải nhỏ máu nhận chủ. Lang gia, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.